Úc Tử Mặc y y nha nha. Kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 51, ngoại truyện 5, chương 267. Ngày hôm sau, trong khách sạn rất náo nhiệt, nhà họ Lăng, nhà họ Úc, nhà họ Tiếu cùng với bạn bè của Lăng Bắc Hàn, dường như mọi người đều đến đông đủ, cũng làm chừng 10 bàn. Hôm nay Tiểu Đằng Đằng mặc toàn thân một màu đỏ chót, trên cổ còn đeo vòng, bị mọi người thích thú ôm tới ôm lui, cũng cùng chơi với con cháu của anh Úc Tử Mặc, y y nha nha. Nhìn Tiểu Đằng Đằng, nhưng bác hai, bác ba của Lăng Bắc Hàn lại bắt đầu đỏ mắt rồi. Khải Lâm, rốt cuộc còn có tin hay chưa? Trên bàn ăn, Lục Khải Lâm bị bà cụ không kiềm chế được hỏi, sắc mặt Lục Khải Lâm đỏ ửng. Cũng sắp có. Làm bác Diệp có vụ án còn chưa chạy tới kịp, Lục Khải Lâm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp với bà. Đúng rồi, hôn sự của bác Triệt thì thế nào rồi? Lúc này có người lại hỏi hôn sự của Lăng Bắc Triệt. Chắc chắn sẽ tổ chức vào cuối năm. Có người trả lời như vậy, sau đó là một hồi ồn ào. Lăng Bắc Giam ngồi ở bàn phụ nữ của nhà họ Lăng vẫn cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Lục Khải Chính thì ngồi ở bàn bạn bè của Lăng Bắc Hàn, hình như là nhà láo nhiệt nhất. Hơn nữa lúc này họ đang bắt hai vợ chồng Lăng Bắc Hàn uống rượu. Rượu giao bôi, phải uống rượu giao bôi. Một bàn toàn là những đàn ông trẻ tuổi ồn ào nói. Hôm nay lễ 100 ngày của con trai tôi, chứ đâu phải là tân hôn, uống rượu giao bôi cái gì chứ? Ông Tử Duyệt mặc chiếc váy nền trắng có thêu hoa nhỏ, bừng thức uống nói với bạn bè đang nằm ồn lên của Lăng Bắc Hàn. Chị dâu nhỏ, tôi giúp hai người nhớ lại, năm ngoái hai người kết hôn không uống rượu giao bôi. Lúc này Tồn Đại dụ dỗ nói. Đúng, tôi cũng nhớ. Cố Diệt Thần cũng nói giúp vào. Tôi cũng nhớ. Lục Khải Chính cũng lên tiếng. Lão Lục, cậu nhớ lại đi, lúc mình kết hôn hình như cậu không có đến. Lăng Bắc Hàn không vui chỉ trích Lục Khải Chính nói. Lục Khải Chính bừng ly rượu ghé vào khóe miệng, cười cười. Ngày ấy Lăng Bắc Hàn kết hôn, anh còn có giao dịch rồi, sao có thể đi được. Tôi nhận phạt, hai người cứ uống của mình. Rượu ra bồi bà chén, các anh em khỏi phải khách khí với bọn họ, đồ uống lại càng không cần tiết kiệm. Lục Khải Chính uống cạn một ly rượu trắng nói với mọi người ngồi trên bàn. Rượu ra bồi bà chén, ba chén. Mọi người trên bàn dưới sự dụ dỗ của Lục Khải Chính lại ồn ào lên nói. Úc Tử Duyệt hùng hằng trừng mắt với bộ mặt vô lại của Lục Khải Chính. Nghĩ thầm, lúc này mà Nhan Tịch ở đây xem thử anh ta còn dám đắc chí. Nhưng không hề thấy Nhan Tịch đâu cả. Mấy ngày trước cô đã mời chị ấy đến, nhưng chị ấy lại quật cường không chịu tới. Đồ uống trong tay Úc Tư Duyệt cũng bị người khác đổi thành rượu trắng. Tôi uống thay cô ấy 6 ly, được không? Không được, rượu ra bôi phải hai người uống chung. Sau đó chỉ thấy Úc Tư Duyệt sảng khoái bưng ly rượu lên, cong lên cùi trỏ. Làm bác Hàn vòng tay qua, hai người uống xong một ly. Sau đó những người khác lại ồn ào lên, lại uống ly thứ hai. Người bạn này đổ bọn họ 6 ly mới bằng lòng bỏ qua trò. Trên đường, Úc Tư Duyệt nhận được một cú điện thoại đi ra ngoài. Ra khỏi khách sạn, phát hiện là Lệ Mộ Phàm. Sao lại không vào? Cậu với chị Nhàn thật là... Lễ trăm ngày của con mình mà hai người cũng không tới, làm hại mình cả ngày ngày một người bạn cũng không có. Úc Tử Duyệt thấy cậu ta mặc đồ tây mang giày da, hôm nay nhìn cực kỳ đẹp trai, tức giận nói. Lệ Mộ Phàm cười cười. Mình đến cũng hơi ngại, dầu gì mình cũng từng theo đuổi cậu. Đèn trên tường khách sạn chiếu vào mặt Lệ Mộ Phàm, làm tôn lên ngũ quan sắc sảo của cậu ta. Nghe lời của cậu ta, Úc Tử Duyệt cười cười. Bây giờ mình hoàn toàn xem cậu như bạn bè rồi, cậu cũng xem mình là bạn, sợ cái gì? Úc Tử Duyệt liếc mặt nói. Lệ Mộ Phàm nhìn cô gái trước mặt, mặc toàn thân bộ sườn xám thành lịch, tóc vén lên thật cao, cảm thấy cô gái nhỏ này đã không còn là một tiểu nhà đầu hoạt bát như trước kia. Tối nay cậu rất đẹp. Tự đáy lòng khen ngợi, anh đưa cho cô một cái hộp. Tìm mô hình đại hoàng phong này rất lâu vì nó không sản xuất nữa, mình tặng cho Kiều Đằng. Úc Tử Duyệt cười nhận lấy. Cảm ơn. Không quấy rầy cậu nữa, vào đi thôi, mình lên máy bay về nước Mỹ. Lệ Mộ Phàm nhỏ giọng mà nói, sau đó bước nhanh rời đi. Lúc này Lăng Bắc Hàn đi ra ngoài, hai tay bá đạo giữ chặt hông của cô. Lệ Mộ Phàm đã lên xe nghênh ngang rời đi. Lén lút hẹn hò sau lưng chồng à? Lăng Bắc Hàn đùa giỡn nói. Đúng vậy, nhưng lại bị anh bắt được rồi, làm thế nào đây? Úc Tử Diệt nghe anh nói đáp lại, cô biết anh cũng không phải thật sự ghen ghét. Làm thế nào, tối nay tiếp tục phục vụ anh cho tốt. Làm bác Hàn nhá một cái ở ngang hông của cô nàng, tà ác nói ở bên tai cô. Anh xấu lắm. Úc Tử Diệt cào mày ảo não mà nói. Uống rượu cũng nên giải thoát đi. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, Úc Tử Diệt lại lẩu bẩu nói. Là... Làm bác Hàn lạnh nhạt nói, lúc này điện thoại của Úc Tử Diệt lại vang lên. Là Nhan Tịch điện tới, Úc Tử Diệt mừng rỡ vội vàng bắt máy. Duyệt Duyệt, chị đang ở bên ngoài khách sạn, sau đài phun nước. Trong điện thoại giọng nói của Nhan Tịch vang lên, Úc Tử Diệt vội vàng xoay người, tránh khỏi lồng ngực của Làng Bắc Hàn, bước nhanh đến đài phun nước. Làng Bắc Hàn đang kinh ngạc, chỉ thấy Úc Tử Duyệt đã rời đi. Úc Tử Duyệt đi đến đằng sau suối phun, xa xa nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh cao gầy đứng ở đó. Nhìn thấy cô, chị ấy đã ngắt điện thoại di động, cô cũng để điện thoại xuống. Chị xấu lắm đó. Úc Tử Diệt tiến lên ôm cổ Nhan Tịch mắng. Nhan Tịch cười cười, trong mắt ngấn nước. Hôm nay có việc ở nhà xuất bản ở Kinh Thành để tổ chức hội sách, cũng vừa tới khách sạn này ăn cơm. Nhan Tịch vỗ lưng Úc Tử Diệt dịu dàng nói. Úc Tử Diệt buông người ra, nhìn chị ấy từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Vẫn là tóc ngắn, áo sơ mi trắng, bên ngoài có một cái móc treo, quần rộng rãi, giày da màu trắng, thoạt nhìn rất đẹp trai, rất tài trí. Nhan Tịch cũng quan sát Úc Tử Duyệt. Vóc người còn tốt hơn so với lúc trước. Nói xong Nhan Tịch nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái nói. Duyệt Duyệt, chị phải lên máy bay. Không thể nán lại một đêm sao, Nhan Tịch chị thật xấu. Thấy chị ấy đã vẫy xe taxi, Úc Tử Duyệt tức giận nói. Chị thật sự rất vội, em biết công việc của chị mà, không nói nữa. Quay đầu, liên lạc với em sau. Khóe mắt liếc về đoàn người ra khỏi khách sạn, Nhan Tịch vội vàng nói, may mắn thay, xe taxi đã dừng ở trước mặt. Cô nhanh chóng nói, sau đó mở cửa xe, đi lên, bảo tài xế lái xe đi. Vẫy tay từ biệt với Úc Tử Duyệt xong, thì thấy trong đoàn người đi ra khỏi tiệm rượu, có một bóng người cao lớn mà cô không thể quen thuộc hơn được. Hơn nữa, cô gái dựa bên cạnh anh, giờ phút này, đột nhiên Làng Bắc Sam ôm lấy anh ấy, hôn. Một màn này cô chỉ liếc nhìn qua một chút, sau đó quay đầu mặc cho tâm tình kích động dần dần lạnh lại, sau đó khẽ miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Làng Bắc Sam, em... Lục Khải Chính không ngờ, thế nhưng Làng Bắc Sam lại cường hôn anh trước mặt nhiều người như vậy. Anh tức giận buông cô ta ra, nhìn chằm chằm quát. Lục Khải Chính, em hôn anh thì sao? Mọi người đều biết quan hệ của chúng ta. Trên người Làng Bắc Sam có mùi rượu rất nặng, nhìn Lục Khải Chính giải mề nói. Giờ phút này, Hàn Diệc Thần cũng đang đứng một bên, nghe thấy lời nói của Lăng Bắc Sam, lòng anh như rào cắt, hận không thể xông lên trước kéo cổ lại, chiếm thành của mình. Chúng ta không có. Lục Khải Chính không chịu được nữa, quát lên ở trước mặt rất nhiều người. Lăng Bắc Sam khẽ ngờ ngẩn, chỉ thấy Lục Khải Chính đang muốn đi, cô ta vội vã đuổi lên trước bắt tay anh lại. Anh đừng đi, em là vị hôn thê của anh mà. Bắc Sam. Lăng Bắc Diệp không nhịn nổi vọt ra, bắt được Lăng Bắc Sam, tức giận quát. Một cô gái ngay trước mặt nhiều bạn bè thân thích như vậy, quần quýt níu kéo một người đàn ông, còn nói như vậy sao? Lăng Bắc Diệp cũng làm khó nhìn Lục Khải Chính, ý bảo anh chừa chút mặt mũi. Lục Khải Chính ảo não, lúc này chỉ thấy một bóng dáng cao lớn vọt tới. Cố Diệp Thần bắt được Lăng Bắc Sam, để Lục Khải Chính ra, lôi cô ta đến bãi đậu xe. Cố Diệp Thần, cậu buông tôi ra. Lăng Bắc Sam tức giận kêu lên. Cố Diệp Thần căn bản không nghe, đè lén trong lòng tràn đầy tức giận cùng thương cảm, sải bước rời đi. Này, yên tâm đi, A Thần sẽ không khi dễ Bắc Sam. Làm Bắc Diệp giải thích với người đối diện, ở bên ngoài khách sạn bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Người nhà cùng bạn bè thân thích rất nhanh tàn ra. Lục Khải Chính thở phào nhẹ nhõm, lúc này Úc Tử Duyệt đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng mở miệng. Mới nãy Nhàn Tịch có tới đây, bây giờ đang trên đường đến sân bay. Lục Khải Chính nghe câu nói xong liền sững sờ, sau đó nổi điên chạy đến bãi đậu xe. Âu Tử Diệt bật đắc dĩ cười cười, làm Bắc Hàn ôm Tiểu Đằng Đằng đang ngủ ra ngoài, kéo cô cũng đi đến bãi đậu xe. Ông xã, anh nói xem, lão Lục sẽ đuổi theo chị Nhan sao? Cổ Hạnh Phúc giúp vào khuỷu tay làm Bắc Hàn, hỏi Tiểu Đằng Đằng đã sớm ngủ trong lòng anh. Âu Tử Diệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tiểu Đằng Đằng, bộ dạng như say rượu. Tùy đi. Làng Bắc Hàn cao mày, trong lòng anh còn đang nghĩ đến sự dây dưa của làng Bắc Sàm với Lục Khải Chính mới vừa rồi, cũng thầm than than trong lòng, tại sao làng Bắc Sàm lại không thể thông suốt. Còn bé đó luôn là khăng khăng một mực. Ốc Tử Duyệt lầu bầu một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Khi cô ngủ thật say trong khuỷu tay của anh, làng Bắc Hàn nhìn con trai trong ngực, lại nhìn cô, khóe miệng không tự chủ nâng lên, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Cảm kích nhất là anh còn có cô bên cạnh, cô đã cho anh một ngôi nhà ấm áp, mang lại cho anh vui vẻ cùng hạnh phúc. Không nhịn được, hôn một cái ở trên trán cô, ở trong lòng đọc lại một câu. Úc Tử Duyệt, anh yêu em. Chương 268. Ngoại truyện phần 1, Lục Khải Chính, Nhàn Tịch. Chương 1. Phí công vô ích. Thời tiết ban đêm giữa tháng 9 ở thủ đô rất ấm áp. Trong xe taxi, mặc dù không bật điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Hai cánh tay không tự chủ ôm lấy người, cái lạnh thấu xương từ trong lan ra khắp chân tay, cứ đeo bám lấy cô. Ngoài cửa xe mưa tí tách rơi, ánh đèn neon nhiều màu sắc lúc sáng lúc tối chiếu vào trong taxi. Trên radio vang lên giọng nói đầy trầm trầm, đầy tự tính của người dẫn chương trình giao thông đang nhắc nhở các tài xế về đoạn đường nào đó vừa xảy ra tai nạn. Cô yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng đó. May mắn là cô không giáp mặt với bọn họ, nếu không cô thực sự sẽ lầm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Từ khi làm Bắc Sam cùng mẹ Lục Khải Chính tới tìm cô thì cô đã không còn mong chờ gì lời giải thích của Lục Khải Chính nữa. Cho nên khi Lục Khải Chính gọi điện thoại tới, cô liền tắt máy không nghe, tin nhắn cũng không muốn trả lời, mỗi lần đều chỉ trả lời những câu giống nhau. Mỗi lần trả lời tin nhắn như vậy, trái tim cô đều như bị tra tấn, cô chỉ muốn cố gắng quên đi hay tránh đi thật xa. Xe taxi dừng lại trước một khách sạn. Vừa rồi cô đã nói dối Úc Tử Duyệt, chuyến bay của cô thật ra khởi hành vào 9 giờ sáng mai. Lục Khải Chính điên cuồng lái chiếc xe Land Rover phi thẳng đến sân bay, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, có thể nhìn thấy rõ những vết sẹo nhàn nhạt in trên mu bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch, giống như lộ ra cả xương vậy. Hơn 2 tháng trước, khi nghe Úc Tử Duyệt nói cô bị sảy thai, anh đã tới tìm cô, nhưng khi nhìn thấy cô đi cùng với người đàn ông khác, anh đã do dự mà chùn bước. Câu nói kia của cô giống như một nhát dao nặng nề đâm vào trái tim anh. Nhưng những gì anh mang lại cho cô chỉ là sự liên lụy, tổn thương và đau khổ. Cô ở ngay trước mặt anh bị người ta làm nhục mà anh lại chỉ trơ mắt đứng nhìn. Lục Khải Chính cảm thấy mình không đủ tư cách để đi đoạt lại cô. Nếu như anh chỉ mang lại đau khổ cho cô thì anh tình nguyện không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng khi nghe Ốc Tử Duyệt nói đến cô đến sân bay thì anh lại không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo. Đuổi theo để làm gì? Anh không rõ. Có lẽ chỉ là không kìm lòng được. Chạy vọt vào sảnh sân bay, ban đêm sân bay không có nhiều người lắm, đại sảnh khá vắng vẻ, còn người thầm thúy nhìn khắp mọi nơi nhưng không hề tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của cô đâu cả. Cõi lòng đầy chờ mong trong nháy mắt lên trở thành thất vọng. Đến hành lang làm thủ tục an ninh, tìm cũng không thấy bóng dáng thần thuộc ấy. Giờ phút này, Lục Khải Chính giống như con rắn mất đầu, rối loạn, mất đi sự tỉnh táo lẫn khả năng phán đoán, mang theo sự thất vọng và chán nản dạ quay ra. Vừa ra đến cửa thì hồn phách vốn phiêu lạc như quay trở lại, anh giật mình chạy thẳng đến quầy tiếp viên hỏi. Giúp tôi tra chuyến bay gần nhất đến Lạc Thành. Thưa anh, mỗi ngày chỉ có một chuyến bay đến Lạc Thành vào 9 rưỡi sáng. Nhân viên quầy tiếp viên lễ phép trả lời anh, Lục Khải Chính đờ đẫn bước đi nhưng vừa ra tới cửa lại như sực nhớ ra điều gì, lập tức quay lại hỏi. Buổi tối không có chuyến bay nào đi Lạc Thành sao? Thưa anh, mỗi ngày chỉ có một chuyến bay đến Lạc Thành vào 9 rưỡi sáng. Cô tiếp viên còn chưa nói hết đã thấy Lục Khải Chính chạy đi như điên, trong ánh mắt kinh ngạc của lữ khách vọt ra khỏi đại sảnh của sân bay. Thì ra cô chưa hề đến sân bay. Sau khi lên xe, Lục Khải Chính buồn bực đấm mạnh tay xuống vô lăng. Vừa rồi anh đã quá mất bình tĩnh rồi, khẽ lắc đầu chua xót rồi lấy điện thoại di động ra gọi. Chỉ một lát sau, liền biết được cô tới thủ đô đi công tác, tham gia buổi triển lãm hội sách của một nhà xuất bản ở thủ đô. Nhàn Tịch trở lại khách sạn, nhanh chóng tắm rửa, rồi bật máy tính lên, mở phần mềm soạn thảo đánh liền 3.000 chữ. Tối nay cô chỉ phải viết một trường mới, có điều đây là trường kết nên cần phải viết thật hay. Thế nhưng khi ngồi đối diện với màn hình máy tính đèn chữ kín chữ, cô lại không biết viết tiếp thế nào. Cầm ly nước ấm ngẩn người nhìn màn hình, mấy tình tiết vừa hiện lên trong đầu thì lại nhanh chóng bị cảnh tượng làng Bắc Sam hồn Lục Khải Chính cắt đứt, khóe miệng cười khổ, trái tim đau nhức từng cơn. Kết cục, Lục Khải Chính ở bên làng Bắc Sam cũng tốt, cô chỉ là người Lục Khải Chính lợi dụng để phá án mà thôi. Hít sâu một hơi, cô bắt đầu gõ chữ, có lẽ cứ viết chuyện chú với Úc Từ Duyệt có còn đi, thêm vào một chút tưởng tượng nữa, một bức tranh ấm áp dần hiện lên qua từng con chữ. Cô dần dần phát hiện ra, thì ra mình đang viết lại câu chuyện của Duyệt Duyệt, mà thực ra cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô. Khi còn tràn đầy sức trẻ, có thể tự đi mình đi du lịch khắp nơi, cô đã từng mơ ước trở thành một nhà báo. Hơn nữa, còn là một nhà báo mạnh mẽ, giỏi giang, dám vạch trần sự thật, rồi thỉnh thoảng đi làm từ thiện và gả cho một người chồng có trách nhiệm. Bất kể là trong tiểu thuyết hay ngoài thực tế, cuộc sống của Úc Từ Duyệt cũng là mơ ước của cô. Nhưng trên thực tế, cô lại không cách nào thực hiện được mơ ước đó. Viết về gia đình hạnh phúc của bọn họ, cô cười vui vẻ cũng thầm hâm mộ, trong lòng cũng chúc phúc bọn họ. Cô biết Duyệt Duyệt và chú sẽ mãi hạnh phúc, dĩ nhiên cũng sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn cãi cọ nhỏ. Đem những chi tiết khi gặp Úc Từ Duyệt viết vào tiểu thuyết, cô cảm thấy tối nay Duyệt Duyệt dường như trưởng thành hơn rất nhiều, cho dù là về suy nghĩ hay ngoại hình, đều mang dáng vẻ của một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc. Thật khó để liên tưởng với cô gái hồn nhiên 2 năm trước. Chính chú đã khiến cô ấy dần trưởng thành hơn. Trong quá trình yêu chú, cô ấy đã học được cách để yêu, học cách để trưởng thành. Mọi chuyện của cô ấy đều thật tốt đẹp, không giống như cô. Vứt bỏ lý trí phong túng một lần, cuối cùng đổi lại một kinh nghiệm đau thương. Dừng lại ở tình tiết cô rời đi, kết cục dừng lại ở cảnh Lục Khải Chính và Lăng Bác Sam hôn nhau. 3.000 chữ viết cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn dòng chữ trên màn hình xanh biếc, tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ, cúi đầu, một giọt nước mắt liền rơi xuống. Khóc cái gì mà khóc, tất cả đã kết thúc rồi, cô đã có thể được nghỉ ngơi rồi. Trong lòng cô không ngừng trách cứ bản thân mình, có điều khóc ra được cũng khiến cho tâm tình cô cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Tiếng chuông cửa dồn dập kéo hồn cô trở về, để ghế dựa ra, chỉnh trang lại áo ngủ trên người, trong lòng có chút thắc mắc đi ra cửa. Cô không vội mở cửa ngay mà nhìn qua mắt mèo. Nhàn Tịch vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía bên kia cánh cửa liền hoảng hốt, theo bản năng xoay người lại, hai tay ôm chặt lấy thân mình, trong lòng dao động dữ dội, đầu óc rối loạn, có chút mơ hồ. Không biết tại sao anh có thể tìm được đến đây, cô luống cuống khóa chốt cửa mở lại, tắt đèn đi, trong phòng lập tức rời vào trong bóng tối. Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên dồn dập, cô bịt chặt miệng mình lại, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh gì. Nhàn Tịch, mở cửa. Lục Khải Chính rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, gọi lớn, bàn tay không ngừng đập cửa. Trong lòng Nhàn Tịch sợ hãi, cô trốn khỏi không kịp, sao lại đi mở cửa cho anh chứ? Bước chân nhẹ nhõm, dò dẫm trong bóng tối đi đến bên giường, cầm điện thoại di động đặt ở tủ cá nhân phía đầu giường, gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn, nói họ đuổi Lục Khải Chính đi. Tìm đến cô có ý nghĩa gì nữa đâu, cô đã không còn cần lời giải thích của anh nữa rồi. Bất luận lòng anh đối với cô ra sao, cô đều không thể nào tiếp nhận lần nữa. Cô lại càng không muốn làm người thứ ba chèn ngang giữa anh và Lăng Bác Sam. Cô còn mới nghe được tin tức vợ cả dùng xăng thiêu sống người tình cũ của chồng ở trong xe đó. Thưa ngài, thật xin lỗi, ngài không nên quấy rầy khách của chúng tôi nghỉ ngơi. Nhân viên phục vụ đi lên, người thấy trên người Lục Khải Chính có mùi rượu nhàn nhạt. Anh cho rằng anh uống rượu say đến đây gây chuyện, liền lên tiếng mời anh rời đi. Tôi tìm người bên trong, chúng tôi có quen biết. Nhàn Tịch, em mau mở cửa cho anh. Lục Khải Chính quay sang, lạnh lùng nói với nhân viên kia, rồi lại liên tục đập cửa gọi. Đêm nay anh nhất định phải gặp được cô, nhất định phải gặp được. Mặc kệ cô đã có bạn trai hay chưa, mặc kệ cô có muốn nhìn thấy anh hay không. Tiếng hét của Lục Khải Chính dù ít hay nhiều vẫn truyền đến tai của Nhan Tịch. Cô ngồi yên trên giường, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thưa ngài, nếu ngài không đi, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Nhân viên phục vụ kia thế vậy không kiên nhẫn nữa, nói. Lục Khải Chính không thèm để ý đến lời đe dọa của nhân viên phục vụ kia, cũng không thèm để ý đến những người khách thuê phòng khác đang bị hành động của anh quấy rầy, mà ngó ra ngoài xem xét. Quay lại, ném cho người kia ánh mắt khinh bỉ, tay cũng không ngừng đập cửa. Chỉ một lát sau, quản lý khách sạn cùng bảo vệ đi lên. Người quản lý nhận ra người đang không ngừng đang đập cửa kia chính là nhân vật đang rất nổi tiếng ở thủ đô, Lục Khải Chính. Khi nào thì sao dám đắc tội, vội bảo nhân viên phục vụ đi khuyên những khách chỗ khác vào phòng nghỉ ngơi. Chìa khóa, mau đưa chìa khóa phòng này cho tôi. Lục Khải Chính như đang ra lệnh cho người quản lý khách sạn. Anh Lục, việc này không hợp quy tắc. Quản lý khách sạn kia khó xử thấp giọng nói, mặc dù anh không dám đắc tội với người này ở trước mặt, nhưng quy củ thì vẫn phải tuân theo. Đừng nhiều lời, nếu không tôi sẽ phá cửa. Lục Khải Chính gầm nhẹ, tối nay anh đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện rồi, thân thể lùi về phía sau. Chuyện này, vậy ngài cứ đạp đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy gì. Người quản lý kia khó xử nói xong, liền xoay người, đưa lưng về phía anh. Dầm, chỉ thấy Lục Khải Chính tung chân lên, đạp mạnh vào cánh cửa, tiếp đó là một tiếng vang rất lớn. Trong bóng tối, Nhan Tịch chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn, cửa phòng lại bị cô đạp ra. Cô sợ hãi ôm chặt lấy thân thể, cảnh giác mà nhìn ra phía ngoài cửa. Trong bóng tối, một dáng lay động, mùi rượu hòa lẫn cùng mùi thuốc lá thoảng thoảng xộc vào trong mũi. Biết Lục Khải Chính là người ngay thẳng, sẽ không gây phiền toái gì cho khách sạn, vị quản lý coi như chưa xảy ra chuyện gì, đóng cửa phòng lại, cùng nhân viên phục vụ rời đi. Không cần đoán cũng biết người đi vào là người nào. Lục Khải Chính, anh mau cút ra ngoài. Nhàn Tịch đề phòng lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này, bóng dáng kia đã đứng ở cuối giường, cổ sờ soạn bước xuống giường. Sau đó bước chân thật nhanh về phía cửa, liều mạng chạy như muốn trốn vậy. Lục Khải Chính thấy bóng dáng trên giường vội vã xuống giường chạy nhanh ra phía cửa, liền phản ứng lại, nhanh chóng vọt tới. Nhân Tịch vừa trịnh chạy đến cửa phòng, đang vươn tay định mở cửa ra, thì cánh cửa đã bị người chặn lại. Cơ thể cao lớn của Lục Khải Chính vây lấy cô từ phía sau, hai tay chống lên cánh cửa, dùng sức đè ép, khiến cô không cách nào kéo ra được. Đừng phí ông công vô ích. Người đàn ông phía sau nhỏ giọng nói rất trầm. Chương 269. Chương 2. Vẫn chờ em. Mùi rượu, mùi thuốc lá, hơi thở nam tính nóng bỏng bao phủ xung quanh cô. Cô hơi lùi về phía sau dùng sức gật cửa. Sau lưng liền dán vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Anh nói không sai, cô đang phí công vô ích. So với sức của anh, cô đang như lấy trứng chọi đá. Nghĩ vậy, Nhàn Tịch liền bình tĩnh lại, nhưng hai tay vẫn đặt trên nắm cửa, không xoay người, thân thể nghiêng về phía trước, tránh khỏi lồng ngực của anh. Hắn nhận thấy động tác nhỏ đó của cô, liền áp sát lại, lồng ngực cố chấp áp đặt chặt vào lưng cô. Anh tránh ra. Cô tức giận thấp giọng lạnh lùng nói. Anh không lợi dụng em, anh đối với em không phải là lợi dụng. Anh và làng Bắc Sàm đã hủy hôn rồi, anh hoàn toàn không yêu cô ấy. Lục Khải Chính không hề lui ra, bàn tay đang chống trên cánh cửa xuống đặt lên eo cô, ôm thật chặt. Anh cúi đầu ở bên tai của cô, từng câu từng chữ kiên định nói. Từng câu từng chữ, giọng điệu kiên định nặng nề đánh vào lòng cô, khiến trái tim cô lần nữa rung động. Trái tim co rút dữ dội, cảm giác chua xót quẩn quẩn dâng trào trong lòng, cổ họng nghẹn ứ, chóp mũi cũng cay cay. Đây là đáp án mà trong lòng cô luôn mong đợi, khát vọng lại luôn cho rằng đây là đáp án lừa mình dối người, là đáp án mà cô không bao giờ dám mở tới. Nhưng bây giờ, chính miệng anh nói với cô, anh không lợi dụng cô, anh không yêu Lăng Bắc Sam, anh còn độc thân. Đáng lẽ ra phải rất cảm động, nhưng cô lại cảm động không nổi. lý trí của bản thân khiến cô không cách nào cảm động được. Bởi vì anh đấy sao, lời nói của mẹ anh văng vẳng bên tai cô, anh là người rất có trách nhiệm. Trừ chuyện đó ra, còn có tin nhắn tàn nhẫn kia của anh, còn có đứa con vô tội của hai người, còn có lần cô toàn thân lõa lồ bị gã đàn ông làm nhục ngay trước mặt anh, rồi bị một gậy kia cắm vào, còn có thể giả thế địa vị của anh. Giờ anh nói với tôi những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhàn Tịch mở miệng giễu cợt nói, trong bóng tối cô cố gắng không chớp mắt, cố gắng để không cho nước mắt đang dâng đầy trong hốc mắt rơi xuống. Lòng ngực của anh không mang đến cho cô sự ấm áp và cảm động, chỉ có những tổn thương cùng đau khổ rõ ràng ngay trước mắt. Những lời lạnh lùng của cô càng khiến anh ôm cô chặt hơn. Nhàn Tịch, em là người thông minh, em chắc chắn hiểu ý anh. Anh thích em, hãy sống cùng với anh để anh yêu em. Anh không có tư cách. Cô hung hăng cắt đứt lời anh, xoay người lại, hai bàn tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh ra. Trong bóng tối, hai người đều không thấy rõ được mặt của đối phương. Lục Khải Chính chỉ nghe thấy cô thở hổn hển vì tức giận. Sao tôi lại phải sống với anh chứ? Tiếng nói giễu cợt của cô lại vang lên, làm Lục Khải Chính chợt rung động. Bởi vì trong lòng em cũng có anh. Anh kiên định nói, nếu không vì anh, sao cô còn mãi dai dứt về chuyện đứa con kia? Nếu không vì anh, lúc cô bị nhục nhã, biết rõ anh là gián điệp, tại sao lại không vạch trần, ngược lại còn cắn răng chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Nghĩ vậy, Lục Khải Chính càng thêm đau lòng, càng thêm cảm thấy bản thân nợ cô quá nhiều. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu như ban đầu anh có thể kìm nén được tình cảm dành cho cô, có lẽ anh sẽ không làm liên lụy đến cô như vậy. Lời nói của Lục Khải Chính làm lòng Nhàn Tịch run rẩy, trong lòng cô có anh thì thế nào? Anh quá tự cao rồi, tôi đối với anh ngoại trừ hận thì không có cái gì khác cả. Nhàn Tịch lạnh lùng giễu cợt nói với anh, trong lòng lại đau đớn vô cùng. Em nói dối. Lục Khải Chính sải bước về phía trước, lần nữa vây chặt cô vào cánh cửa, nặng nề gầm lên. Nếu không yêu anh, tại sao em vẫn còn mãi dai dứt về chuyện đứa con? Nếu không yêu anh, tại sao trước mặt đám lưu manh kia em lại không vạch trần anh, tự mình chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Nhàn Tịch, em yêu anh, đừng từ chối. Hãy để anh được sống cùng em, hãy để cho anh được chăm sóc em. Lục Khải Chính đau lòng phản bác, hai tay nâng mặt của cô lên. Mặc dù vậy cũng không nhìn rõ được nét mặt của cô. Tin nhắn kia không phải anh là gửi, là Từ Đổ Ngạn gửi. Anh không muốn em bỏ đứa bé. Anh luôn nghĩ rằng sau khi vụ án kết thúc chúng ta có thể... Cầm miệng. Nhàn Tịch kích động hét lên, cõi lòng cô chua xót, đau đớn vô cùng. Lúc biết tin mình mang thai, tôi đã muốn bỏ đứa bé rồi, nhưng chưa kịp tới bệnh viện, nó đã tự bỏ đi rồi. Tôi biết nếu tiết lộ anh là gián điệp thì sẽ phạm tội, cho nên anh đừng tự cho là mình đúng. Lục Khải Chính, tôi không yêu anh, bây giờ thậm chí còn càng thêm chán ghét anh. Nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ tới những lúc mình bị nhục nhã, anh mau cút đi. Nhàn Tịch kích động giống to, dùng tất cả sức lực đẩy anh ra. Những lời cô nói khiến anh sững sờ, giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đông cứng, lạnh lẽo như băng. Nhàn Tịch tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, trong bóng tối cô khẽ xòa xòa hai mắt, sau đó bình tĩnh tự nhiên cầm thẻ mở cửa phòng tắm và ổ điện. Trong phòng lập tức sáng ngời, cô hờ hững liếc nhìn Lục Khải Chính một thân màu đen đang sững sờ ở phía cửa. So với trước đây, anh gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt. Nhưng cô chỉ hờ hững liếc mắt nhìn anh, tin chắc lời cô vừa nói nhất định sẽ khiến anh khó biết mà lui. Ở bên nhau để rồi ngày ngày xé vết sẹo để sống qua ngày sao? Cô không làm được, có quá nhiều lý do khiến bọn họ không thể ở bên nhau. Những lời em nói đều là những lời thật lòng sao? Lục Khải Chính xoay người, nhìn cô đi tới chiếc bàn trong phòng, cất chiếc laptop màu trắng vào trong túi sách. Động tác tự nhiên, coi anh như không khí. Nhàn Tịch xoay người, cười nhạt nhìn anh. Nếu không phải thì sao? Đối với anh, tôi đã từng có chút thiện cảm, chỉ là thiện cảm thôi, sau đó xảy ra chuyện kia. Cô nhún nhún vai, hết sức tự nhiên nói, có câu không phải lợi dụng kia của hắn, cô đã cảm thấy đủ rồi. Lục Khải Chính từng bước đi về phía cô, trên gương mặt tuấn tú nhuốm đầy thống khổ. Em nhìn anh đi, nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, nét mặt vặn vẹo, dáng vẻ thoạt nhìn có chút dọa người. Cô dám nói cô chưa từng yêu anh. Tôi không yêu anh đừng tự cho mình là đúng nữa. Tha cho tôi đi, để cho tôi yên ổn ở lại nơi không ai biết bắt đầu lại lần nữa. Lục Khải Chính, bởi vì anh, tôi đã đủ thảm rồi. Anh đừng hành hạ tôi thêm nữa. Nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ lại những chuyện không thể chịu đựng nổi đó. Anh có hiểu không? Cô nhìn vào mắt anh, không chớp mắt lấy một lần, từng câu từng chữ kiên định và mạnh mẽ nói. Thật ra đây chính là kết cục tốt nhất, bọn họ coi như chưa từng biết nhau. Anh tiếp tục làm cảnh sát, tiếp tục cùng người vợ chưa cưới môn đăng hộ đối kia sống bên nhau, tiếp tục tiền đồ tươi sáng rực rỡ của mình. Còn cô sẽ tiếp tục ở lại một thành phố nhỏ, không ai biết, không ai quá rõ quá khứ của cô. Yên ổn làm việc, từ từ quên hết những chuyện đau lòng này. Cái gì là tình chẳng phải tình, yêu chẳng phải yêu, chỉ trong tiểu thuyết mới có. Trong hiện thực, mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian. Yêu có sâu hơn, đau có sâu hơn cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa. Nước mắt dâng lên trong mắt Lục Khải Chính, vẻ mặt anh nhìn cô vừa thống khổ lại không biết làm sao. Hận không thể bóp chết cô, lại ôm lấy cô thật chặt, dùng hết sức mình, muốn đem cô hòa vào trong cơ thể mình. Trước khi gặp cô, anh vốn cho rằng tình yêu có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có công việc mình yêu thích, toàn tâm toàn ý làm cảnh sát, tiêu diệt trừng trị cái ác. Anh ôm cô thật chặt, không nói một lời, chỉ có đôi tay ôm cô càng lúc càng dùng sức. Một bàn tay to rộng đặt lên gáy cô, ngón tay lùa vào mái tóc ngắn của cô, để đầu cô áp sát vào lồng ngực của mình. Nơi đó bây giờ đang vô cùng đau đớn, khổ sở và rối loạn. Tại sao khi anh đã có thể rũ bỏ tất cả, thoải mái, toàn tâm, toàn ý yêu cô lại không chấp nhận anh nữa? Anh không trách cô, đều do trước đây thái độ của anh đối với cô không rõ ràng, lại khiến cô phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Cô không cách nào tiếp nhận được anh nữa, cũng đúng thôi. Cô muốn bắt đầu một lần nữa, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh anh lén lút theo dõi cô ở Lạc Thành mấy ngày trước. Cô và chàng trai trẻ kia sống rất tốt, rất vui vẻ. Nhàn tịch để mặc anh ôm mình, nhưng lại bị anh ôm chặt đến không thở nổi, không nhịn được muốn vòng tay ôm lấy anh. Nhưng cuối cùng vẫn gắng sức nhẫn nhịn. Lòng của hai người đều run rẩy, cỏ rút dữ dội. Cái ôm kia vào giờ phút này như đang vỗ về, xoa dịu vết thương cho nhau. Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, cúi đầu nghiêm túc nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô. Nhóc à, anh trai thật lòng xin lỗi em. Anh nhàn nhạt cười, bàn tay to rộng vén sợi tóc đang vương trên mặt cô nói. Lời của anh làm cô thiếu chút nữa khóc giống lên. Sừng hồ thế này là khi hai người bọn họ mới quen biết nhau. Anh bảo cô gọi anh là anh trai, đưa danh thiếp cho cô, nói nếu có gì khó khăn có thể tìm đến anh. Nhưng bây giờ, sao đột nhiên anh lại gọi cô như vậy? Nhàn tịch lùi về phía sau hai bước, không để cho anh đụng vào cô nữa, đề phòng nhìn anh. Lúc này anh lại mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười không đứng đắn. Yên tâm đi, sao lại anh sẽ cách xa em? Cố gắng chịu đựng nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng, anh nói. Nếu cô đã không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh sẽ thành toàn cho cô. Anh cũng sẽ không kết hôn với Lăng Bắc Giam, đời này trừ em ra, anh sẽ không lấy người nào khác. Anh vẫn không nhịn được mà nói ra câu này, muốn cố gắng lần cuối xoay chuyển cô. Anh cần gì phải như vậy? Thật cảm động, lời của anh khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động. Người đàn ông mình yêu nói trừ mình ra sẽ không kết hôn với người khác, sao không cảm động cho được? Nhưng cô không muốn trở thành người có tội. Lục Khải Chính không đứng đắn nhìn cô cười. Không muốn anh đến cuối đời vẫn còn cô độc, thế anh đáng thương thì gả cho anh đi. Không thể nào, Lục Khải Chính, anh lý trí một chút đi. Cô tức giận khuyên nhủ. Vậy em cũng đừng quan anh đi đây. Lục Khải Chính cười nhạt nói, xong lên đi về phía cửa. Nhàn tịch có chút hoảng hốt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Anh vẫn sẽ chờ em. Anh lớn tiếng nói vọng lại, lời nói đó khiến trái tim cô rung động. Ngay khi anh mở cửa, cô chợt lên tiếng. Mặc kệ anh muốn làm gì, tôi nhất định sẽ quên đi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa. Đây cũng là vì muốn anh chết tâm, đừng chờ cô nữa. Anh mở cửa phòng mang theo cõi lòng đau đớn rời đi. Lúc xuống lầu cũng không quên gọi người tới sửa khóa phòng cho cô. Lục Khải Chính vừa rời đi, Nhân Tịch không còn sức lực ngã xuống ngồi xuống sàn, nước mắt thì nhau trào ra. anh chậm rãi lái xe trên đường cái, không ngừng hút thuốc, đi ngang qua cửa hàng bán trúng có thưởng. Dừng xe lại, ngồi trong xe không ngừng hít khói thuốc, hai mắt nhìn chăm chăm về phía cửa hàng, như đang nhìn thấy một cô gái từ đầu gối trở xuống bị ướt sũng, vẻ mặt lo lắng lẽo đéo đi theo một người đàn ông, không ngừng bất lực nói. Bạn Thảo có bị mất không? Người đàn ông kia xoay người lại, nhìn dáng vẻ chật vật của cô, trong lòng dâng lên thương tiếc, cởi áo gió ra, khoác trên người cô. Anh dẫn cô đến một cửa hàng sửa chữa máy tính gần đó, lấy bản thảo lưu trong cổ cứng ra. Cô mừng rỡ không ngừng cảm ơn anh. Chương 270, Ngoại truyện phần 1, chương 3, Người phụ nữ của anh. Trong lần gặp mặt đầu tiên, ấn tượng của Lục Khải Chính về Nhan Tịch là một kẻ điên. Trước mặt mọi người, không để ý hình tượng mà nhảy vào trong đài phun nước chỉ để nhặt một chiếc máy tính không đáng bao nhiêu tiền. Sau này anh mới biết, trong đó có chứa những tài liệu rất quan trọng đối với cô. Nếu nó đã quan trọng như vậy, thì còn để ý hình tượng làm gì nữa chứ? Ngồi trong xe với một người đàn ông xa lạ, Nhan Tịch có chút băn khoăn. Cô không biết tại sao người đàn ông bên cạnh lại có lòng tốt như vậy. Hơn nữa, người đàn ông có địa vị hơn người như anh lại đưa cô về. Anh dừng lại, chỗ nút rào phía trước là được rồi, bên trong ngõ rất nhỏ, xe không đi vào được. Sau khi hoàn hồn, Nhan Tịch quay đầu nhìn Lục Khải Chính đang lái xe nói, liền thấy anh kéo say phanh. Cô sống ở đây sao? Lục Khải Chính quét mắt quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn thấy trên bức tường của ngôi nhà mái ngói đỏ có hai chữ phá bỏ được quét lên bằng sơn màu trắng. Lời của anh khiến Nhan Tịch có chút không thoải mái, nghĩ thầm, ở đây thì sao? Cuộc sống trôi nổi ở thủ đô, từ trừ tầng hầm ra, không phải đều là những căn nhà cũ kỹ như thế này sao? Thấy người bên cạnh đang có chút không vui nhìn mình, Lục Khải Chính lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ lời, vội vàng cười cười. Tôi không phải có ý đó, có điều một cô gái trẻ sống ở nơi này rất nguy hiểm. Lục Khải Chính cười nói, giọng nói hiền hòa giống như anh trai của cô vậy. Được rồi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nhan Tịch bình tĩnh lại, hiểu được anh không hề có ý cười nhạo mình nên ấn tượng về anh cũng tốt hơn một chút. Không cần khách khí, cô bé, đây là danh thiếp của tôi, nếu gặp việc gì khó khăn có thể gọi cho tôi. Lục Khải Chính lấy danh thiếp ra đưa cho cô, thái độ hiền hòa nói, giọng nói kia không khiến có người khác cảm thấy khó chịu mà còn mang lại cảm giác rất thân thiện. Nhan Tịch nhận lấy danh thiếp, cười gật đầu một cái tạm biệt anh, sau đó mở cửa xe đi xuống. Một trận gió thổi qua, chợt người thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Lúc này, Nhan Tịch mới phát hiện ra trên người mình vẫn mặc áo khoác của Lục Khải Chính, đang định trả lại thì thấy xe của anh quay đầu nhanh chóng rời đi. Nhan Tịch ngơ ngác, sững sờ nhìn chiếc xe rời đi. Một lát sau, khi tỉnh táo lại, nhìn xuống danh thiếp đang cầm trên tay, bà chữ Lục Khải Chính liền đập vào mắt cô. Cái tên này hình như giống tên nam nhân vật chính của một cuốn truyện nào đó cô đã đọc. Không nghĩ nhiều nữa, cô đi vào trong nhà, mỗi bước đi đều cảm thấy nước lõng bóng trong giày. Vừa đi vừa phát ra tiếng ỏng ọc, thật khó chịu. Sau khi kiểm tra tất cả dữ liệu trong máy tính thấy vẫn còn nguyên vẹn, cô mới hoàn toàn yên tâm. Mùi thuốc lá thật nồng nặc. Mùi thuốc lá nồng nặc bốc lên từ chiếc áo khoác của Lục Khải Chính, Nhan Tịch cau mày nói nhỏ, nghĩ thầm để chắc hẳn là một người nghiện thuốc. Có điều mùi vị này rất giống mùi vị trên người ba cô. Tắm rửa xong, Nhan Tịch đem áo khoác của Lục Khải Chính đi giặt. Ngày hôm sau, cô vô định đem áo khoác trả cho Lục Khải Chính nhưng cô lại ném danh thiếp của anh đi đâu mất rồi. Đến buổi trưa, Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn giúp cô tìm anh, rồi bốn người cùng nhau đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Lục Khải Chính còn đòi cô trả lại cả máy tính nữa, cô liền cự tuyệt. Ngày đó Nhan Tịch khiến Lục Khải Chính rất bực mình, còn gọi anh là Lục Tổng nữa. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm thấy cô có chút không biết phải trái. Ngày ấy sau khi Nhan Tịch biết anh có vợ chưa cưới liền không muốn ngồi cùng xe với Lục Khải Chính nữa. Nó muốn cùng Úc Tử Duyệt đi dạo một lúc để tìm chút cảm hứng viết văn. Cũng phải thôi, một người đàn ông 30 tuổi như anh làm gì có chuyện không có bạn gái chứ. Giữa mùa đông, ánh nắng ấm áp sau trưa khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhan Tịch vừa đi, ngón tay vừa chạm vào những bức tường màu xanh bên cạnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Lần thứ ba gặp lại là trong bệnh viện, Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa bị tên thầy giáo Thẩm biến thái làm hại. Ngày đó gặp lại Lục Khai Chính, cô dường như đã không còn nhớ anh là người như thế nào nữa rồi. Chỉ là ngày đó điều làm cô vô cùng kinh ngạc chính là khi Úc Tử Duyệt nhờ Lục Khai Chính đưa cô về nhà, anh vẫn còn nhớ cô ở trong căn nhà sắp bị phá bỏ trong con hẻm nhỏ đó. Cô vẫn muốn từ chối nhưng Lục Khai Chính lại nói thuận đường, nếu cô tiếp tục từ chối mãi như vậy thì lại thành kiêu ngạo. Sau khi lên xe, ngồi ở ghế sau, Nhan Tịnh liền lấy máy tính ra, mở phần Word bắt đầu đánh bản thảo. Đối với một tác giả văn học nhà mạng mà nói, thời gian rảnh rỗi trong ngày chính là để đánh bản thảo, tận dụng mọi thời gian để sáng tác. Nhan Tịnh cúi đầu, nhìn chăm chăm vào màn hình, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Chương cô đang viết có cảnh hở, hơn nữa còn là ngược tầm ngược thần, nhìn tình tiết chuyện trước mặt liền lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Trên chiếc giường lớn trong khách sạn, nữ chính đang bị tình dược hành hạ. Nam chính muốn giúp cô nhưng lại lo lắng sau khi cô tỉnh lại sẽ càng hận anh hơn, trong lòng không ngừng do dự. Lòng Nhan Tịnh dường như cũng biến đổi theo nam chính, rồi dám nghĩ đi nghĩ lại, dần ra cũng thông suốt, động tác gõ chữ cũng càng nhanh hơn. Đôi tay ở trên bàn phím hoạt động liên tục giống như không muốn ngừng lại. Xe chạy được một đoạn, Lục Khai Chính mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở truyền tới từ băng ghế phía sau, trong lòng chợt căng thẳng cũng rất buồn bực. Từ sau khi lên xe, cô gái này không hề nói câu nào cả, đồng điều chỉnh gương chiếu hậu. Nhìn thấy Nhan Tịnh đang cúi thấp đầu, máy tính đặt trên đầu gối, đôi tay gõ chữ liên tục. Không ngờ cô trông cô như thế này lại là tác giả viết truyện. Lục Khai Chính trong lòng buồn bực dừng xe ở bên đường. Nhan Tịnh đang viết hăng say, không hề nhận ra xe đã dừng lại. Giờ phút này cô tập trung đến mức không còn biết đến xung quanh nữa, quên luôn cả chuyện mình đang khóc. Cũng không phát hiện ra Lục Khai Chính ngồi phía trước đang quay đầu lại nhìn cô chăm chăm. Người điên, Lục Khai Chính trong lòng thầm nhận định về cô như vậy, không nhìn đến anh không nói làm gì, lại còn ngồi trên xe anh sáng tác tiểu thuyết, vừa đánh máy vừa khóc nức nở nữa chứ. Một bọc giấy rơi xuống trước màn hình, Nhan Tịnh giật mình khẽ kêu một tiếng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Lục Khai Chính. Đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang ở đâu. Đáng chết, Nhan Tịnh trong lòng buồn bực thầm rủa một tiếng, rút giấy ra, cúi thấp đầu nào nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng như bị lửa đốt, cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào nữa. Bảo viết là viết, còn khóc nữa, thật là điên mà. Trong lúc cô đang lau nước mắt thì máy tính trên đùi chợt bị người lấy đi. Này, không được. Nhan Tịnh vội vàng nhổm người dậy muốn cướp về, chỉ thấy Lục Khai Chính cầm máy tính của mình nhẹ nhàng như cầm quyển sách, nhìn vào màn hình. Đọc những tình tiết nóng bỏng có phần nhạy cảm trên màn hình, Lục Khai Chính không khỏi cào đôi mày rậm to vẻ không vui. Trả lại cho tôi. Cô chưa bao giờ để cho người bên cạnh đọc chuyện của mình bao giờ cả, mà bây giờ nhìn Lục Khai Chính đang đọc phần cô vừa mới viết ra, trong lòng không khỏi vừa xấu hổ vừa luống cuống. Em viết phần hát. Một lúc sau, Lục Khai Chính chuyển con mắt lạnh lùng nhìn cô hỏi. Đầu óc Nhan Tịnh đoảng một tiếng, nhìn Lục Khai Chính đang xem xét mình giống như trà xét phạm nhân. Cái gì mà văn hát, không phải đâu, mau trả máy tính lại cho tôi. Nhan Tịnh tức giận phản bác. Vậy cái gì mới là văn hát, đây rõ ràng là tình tiết ngược tầm cẩu huyết mà. Nhìn vẻ mặt cuột cường, hốc mắt đỏ lên cô, Lục Khai Chính mở miệng. Cô bé, đừng viết mấy cái tình tiết thiếu dinh dưỡng này chữa chứ. Lục Khai Chính cười nói, sau đó động động ngón tay, xóa toàn bộ đoạn văn cô vừa viết đi, sau đó ném máy tính trả lại cho cô. Á, bản thảo của tôi. Nhan Tịnh nhìn vào màn hình thấy toàn bộ bản thảo mình vừa viết xong bị xóa hết, tức giận kêu lên. Lúc này Lục Khai Chính đã xoay người tiếp tục lái xe. Này, ai cho anh xóa đi hả? Vất vả lắm tôi mới viết được thế đấy. Anh biết không, anh là gì mà có quyền quản tôi viết những gì hả? Cho dù là cảnh sát cũng không có cái quyền quản đâu. Nhan Tịnh kiểm tra nhiều lần vẫn không tìm thấy phần đã viết đâu cả, tức giận quát lên. Lục Khai Chính không trả lời cô, tiếp tục lái xe. Dừng xe lại. Nhan Tịnh vỗ thành khế lại hét lên, thật là khinh người quá đáng. Lúc này Nhan Tịnh chỉ hận không thể đánh anh ta mấy cái. Tuy không quản lý mạng, nhưng tôi đúng là cảnh sát đấy. Lục Khai Chính trong lòng cười nói, cũng không thèm để ý tới người đang kêu gào phía sau. Khi màn đêm buông xuống, anh dừng xe lại trước một cửa hàng lẩu. Xe vừa dừng lại, Nhan Tịch liền mở cửa xe nhảy xuống. Đứng lại! Lục Khải Chính nhìn theo bóng lưng cô la lớn. Nhan Tịch làm như không nghe thấy, bước chân nhanh hơn, vội vã chạy đi. Lục Khải Chính buồn bực đứng ở đó, lần nữa cảm thấy cô đúng là không biết phải trái. Sau đó, hai người cũng gặp nhau 2-3 lần, trong một lần trong số đó là ở khách sạn. Ngày đó cô đi tìm Úc Tử Duyệt, người nhà họ Lăng và người nhà họ Lục đều tập trung ở đó để bàn bạc về chuyện từ hôn của Lục Khải Chính và Lăng Bắc Sam. Nhìn Lăng Bắc Sam sảng khoái đồng ý từ hôn, lúc ấy Nhan Tịch còn âm thầm bội phục. Cô vẫn nhớ câu nói của Lăng Bắc Sam trong lòng lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ồ, đây chính là niềm vui mới của anh sao? Giọng nói đầy giễu cợt khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng biết Lăng Bắc Sam chỉ là muốn trầm chọc Lục Khải Chính, cho nên cô chỉ từ tốn nói. Chị hiểu lầm rồi, sau đó nhanh chóng rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa trong vũng nước đục ấy nữa. Có điều, Nhan Tịch lại không biết nghe được lời của Lục Khải Chính thừa nhận với Lăng Bắc Sam, cô là người mới của anh. Tối hôm đó, sau cuộc họp thường niên ở công ty, Úc Tử Duyệt hỏi Lục Khải Chính có ý gì với cô, còn cảnh cáo anh không nên có ý xấu với cô nữa. Lúc ấy khoe miệng của Lục Khải Chính khẽ nhếch lên cười gian xảo, nhìn Nhan Tịch như nhìn con mồi. Nhưng thực ra anh đang rất tức giận, cô lại đi đẩy cho anh một đám phụ nữ không ngừng liếc mắt đưa tình với anh. Từ Đồ Ngạn ở bên cạnh đang ngấm ngầm quan sát, khiến anh không còn cách nào khác phải cầm ly rượu lên, trêu chọc, xã giao với đám phụ nữ oanh bướm thủ đô kia. Sau khi Úc Tử Duyệt nhảy sang điệu Latin, Nhan Tịch vội vàng cầm áo khoác của cô lên, đến phòng nghỉ tìm cô. Duyệt Duyệt. Trong phòng nghỉ, một người đàn ông mặc trang phục kiểu vũ Latin đầy gợi cảm, tay cầm khẩu súng đứng bên cạnh Lục Khải Chính. Cô nghe thấy loáng thoáng tiếng cười đàn ông kia nói. Hàng lần này không tệ. Nhìn thấy Nhan Tịch ngây người đứng ở cửa, Tư Đồ Ngạn liền chĩa súng về phía cô. Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch đang sững sờ ở cửa, ánh mắt rét lạnh, bước đến đưa tay gạt súng của Tư Đồ Ngạn sang một bên. Người của tôi. Lục Khải Chính nhìn Tư Đồ Ngạn nhỏ giọng nói, đi tới cửa một tay ôm Nhan Tịch vào trong ngực. Nhan Tịch vẫn ngây người đứng ở đó không nói câu nào, theo Lục Khải Chính rời đi. Vào thang máy cô mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì. Anh... Nhan Tịch xoay người, nhìn anh tức giận mở miệng mắng. Ai ngờ thân hình cao lớn của Lục Khải Chính đã chắn trước mặt cô, vây cô vào trong góc thang máy, cúi đầu hôn cô. Camera gắn ở góc thang máy chiếu thẳng vào hai người. Hơi thở nam tính mang theo mùi thuốc lá bao phủ lấy cô, đôi môi mềm mại áp lên môi cô. Nhan Tịch vốn đang hoảng sợ, lúc này trái tim chợt đập liên hồi. Chương 271, ngoại truyện phần 1, chương 4 đưa cô về nhà. Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn để tránh tai mắt người, nhưng anh lại hôn đến không thể kiềm chế lại được, sạch sẽ, ngọt ngào, không pha trộn chút mùi vị son phấn tầm thường nào. Đầu óc Nhan Tịch như nổ tung, cô chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, thậm chí còn cảm giác được vật cứng rắn nào đó đang chạm vào giữa hai chân cô. Ngay lúc anh buông cô ra, cô liền hoảng sợ kêu ra tiếng, hai tay đầy lồng ngực của anh ra. Đàng hoàng một chút đi. Hai tay Lục Khải Chính túm lấy hai tay cô, cúi đầu thở hổn hển, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô. Tư thế của hai người lúc này trên hình ảnh camera giống như một đôi nam nữ đang thân mật dây dưa trong thang máy vậy. Giữa răng môi còn lưu lại hơi thở của anh, hơi thở của anh như bao trùm lấy cô, không phải mùi nước hoa, chỉ là một loại mùi vị nam tính hào phóng, xen lẫn mùi thuốc lá, hơi thở như vậy đủ để mê hoặc lòng người. Cửa thang máy mở ra, cánh tay dài của Lục Khải Chính khóa chặt hông cô, không cho cô phản kháng, ôm chặt cô đi ra ngoài cửa. Anh muốn làm gì? Cô vẫn không quên hình ảnh vừa rồi, Tư Đồ Ngạn chĩa súng về phía mình. Theo trực giác, cô biết mình đã trêu chọc phải một nhân vật hết sức nguy hiểm. Lục Khải Chính cũng ở đó với người đàn ông cầm súng kia, hẳn anh ta cũng chắc tốt đẹp gì. Nhưng bảo cô liên hệ Lục Khải Chính với hình ảnh của đám người xấu, cô không cách nào liên hệ được. Trực giác của cô nói anh là người tốt. Cô cũng rất phối hợp, không hề la lên. Lục Khải Chính thầm vui mừng, bóc thẻ phòng ra, quẹt vào cửa, đẩy cửa phòng ra rồi cùng cô tiến vào. Đèn trong phòng sáng lên, phong cách châu Âu sang trọng của căn phòng làm người ta không nói lên lời, là hình ảnh cô chỉ có thể nhìn thấy khi tìm kiếm tư liệu thực tế thôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhan Tịch cao mày tức giận hỏi. chỉ thấy Lục Khải Chính cởi cúc áo của vét trên người ra, đi tới tủ rượu nhỏ mà tình xảo, lấy ra một chai rượu, rót ra ly, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Vừa rồi nếu không phải là anh, sợ rằng Nhan Tịch đã bị Từ Đồ Ngạn kêu người giết rồi. Bây giờ trong lòng Lục Khải Chính vẫn còn sợ hãi, chỉ có điều anh cảm thấy không hiểu nổi bản thân, sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly tùy ý ngồi xuống ghế sofa, lười biếng dựa vào thành ghế, anh hơi ngước đầu lên nhìn cô. Ở đây cái gì cũng có, tối nay ở lại đây đi. Khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, anh nói, cô vẫn không biết vừa rồi anh đã cứu cô một mạng sao. Lời của Lục Khải Chính khiến Nhan Tịch sửng sốt, vẻ mặt tức giận nhìn anh chăm chăm. Ai muốn ở lại đây, thật không thể hiểu nổi. Không sao hiểu được, sao anh lại vứt vé xe lừa của cô, vất vả lắm mới mua được đến lúc chiều đi. Không hiểu sao được, vừa rồi anh lại hôn cô, bây giờ lại còn... Nhan Tịch gào lên, liền đi về phía cửa. Quay lại. Lục Khải Chính gầm nhẹ một tiếng, Nhan Tịch dĩ nhiên không nghe lời anh, tiếp tục đi ra phía cửa. Lục Khải Chính đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy vọt tới túm lấy cô trước khi cô ra ngoài, trực tiếp kéo cô vào phòng ngủ. Buông tôi ra. Nhan Tịch vùng vẫy quát lên, thân thể của cô gần như bị anh kẹp dưới nách. Dầm, cửa phòng bị anh đá văng ra rồi đóng lại, cô bị anh quăng lên giường, thân hình cao lớn đè lén người cô. Tránh ra. Nhan Tịch không ngừng vùng vẫy, cúc áo sơ mi trắng trước ngực trên chiếc váy bị bung ra, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong cùng với khối thịt mòn mềm mại đầy đặn, còn có khe rãnh mề người. Hai mắt Lục Khải Chính trong nháy mắt như phun ra lửa, nóng bỏng nhìn chăm chăm khối tuyết trắng kia, hầu kết không tự chủ rung rung, nghĩ thầm cổ nhóc này thật không ngờ đến được. Cảm giác càng chứng quen thuộc xông lên, hầu kết không nhịn được mà run rẩy không ngừng. Trong miệng phả ra hơi thở nóng bỏng, lửa dục trào dâng khiến lý trí của anh dần tiêu tán. Trái tim Nhan Tịch cũng nhảy lên bình bịch, gương mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng của anh hiện dần ngay trước mắt cô. Trong mắt đen sâu thẳm như có ma lực hấp dẫn cô, khiến cô trầm luân trong vòng xoáy, không cách nào thoát ra được. Lục Khải Chính, mày là một cảnh sát. Ngay khi anh sắp mất khống chế thì chuông báo động trong đầu chợt vang lên, cô nén dục vọng trong người. Anh lật người, buông thân thể cô ra. Mình làm sao thế này, sao lại cảm thấy có hứng thú với cô bé này chứ? Những ngày qua, gặp cô mấy lần, tựa như vô tình, lại giống như cố ý. Hôm nay thấy cô cười cười nói với tên lính trẻ kia, anh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vậy mà thái độ của cô đối với anh lại rất lạnh nhạt, vì căng tức nên anh đã xé vé tàu của cô ném đi. Nhan Tịch vội vàng ngồi dậy, đôi tay run rẩy cài lại cạo húc áo sơ mi trước ngực. Nếu không muốn bị người ta truy sát, tối nay tốt nhất đừng có rời đi. Lục Khải Chính thấy cô định xuống giường, liền ngồi dậy, cứng rắn nói, rồi xuống giường trước cô. Truy sát, anh đùa gì thế? Chị An của thủ đô rất tốt, anh ta đang hù dọa đứa trẻ lên 3 sao. Nhan Tịch hỏi ngược lại, trái tim trong ngực cô vẫn còn đang đập bình bình không ngừng. Không tin, em cứ ra ngoài thử xem, đừng làm cho sang năm mới không còn mạng mà về với ông bà. Lục Khải Chính khom lưng, nhìn cô, nửa đùa giỡn nói xong liền đi ra ngoài. Nhan Tịch ngẩn người, cảm giác anh không giống như là đang hù dọa cô, trong đầu cũng không nhịn được nghĩ tới hình ảnh người đàn ông khiêu vũ cùng với Úc Tử Duyệt lúc nãy, cầm súng chĩa thẳng vào cô. Ngồi trên chiếc giường lớn mang phong cách châu Âu mềm mại, sang trọng, cô cào mày, quan sát bốn phía. Lục Khải Chính là người như thế nào? Tại sao anh ta lại ở cùng một chỗ với người mang súng kia? Là xã hội đen sao? Nhưng hình như anh ta là bạn tốt của trung tá Lăng mà, hẳn không phải là người xấu đâu. Nhan Tịch nghĩ thầm trong lòng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa phòng ngủ ra, đi ra ngoài. Không nhìn thấy bóng dáng Lục Khải Chính trong căn phòng bên ngoài, cô vội vã cầm túi sách đi tới cửa, mở cửa nhưng lại không sao mở ra được. Anh ta nhốt cô trong này sao? Nhan Tịch tức giận, buồn bực trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Xem chừng tối nay cô không đi được rồi. Buổi tối mồng 1 đầu năm, Kim Thủy Thượng. Từ Đồ Ngạn ngậm lấy điếu thuốc, đưa lưng về phía anh cứng rắn nói. Yên tâm, không thành vấn đề. Cậu khẳng định người phụ nữ kia không có vấn đề gì chứ? Từ Đồ Ngạn quay người liếc Lục Khải Chính nhỏ giọng dò hỏi. đã lâu rồi không được chơi đùa với giàu non như vậy, thay đổi khẩu vị, vui đùa một chút thôi. Là dân quê, không có kiến thức, tôi mới nói bừa hai câu liền nghĩ rằng cậu chỉ cầm súng đồ chơi rồi. Lục Khai Chính mở miệng không đàng hoàng cười nói, Tư Đồ Ngạn cũng cười cười. Con mèo nhỏ kia cũng tương đối thú vị. Tư Đồ Ngạn nhớ tới Úc Tư Duyệt dầm đà nói, trong lòng Lục Khải Chính chợt căng thẳng, không ngờ Tư Đồ Ngạn lại có hứng thú với Úc Tư Duyệt như vậy. Anh không khỏi vì làng Bắc Hàn mà toát mồ hôi. Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi, tôi đi chơi. Lục Khải Chính cười gian tà nói xong, liền đi về phía phòng của mình. Cô bé này ngay cả quần áo và giày cũng không cởi ra, ôm gối trong ngực, cầm co ro trên giường, nặng nề ngủ. Lục Khải Chính đứng ở bên giường, khom người cúi xuống lặng yên nhìn cô. Nhìn dáng vẻ cô khi ngủ dường như cô không có cảm giác an toàn, thân thể quặn lại, ôm chặt gối trong ngực. Anh cũng đã từng học tâm lý học, liền kéo chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô, rồi không nhịn được vươn tay làm giãn chân mày đang nhíu chặt của cô. Anh cứ ngồi trên giường như vậy, yên lặng như cô, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhân tịch cảm thấy mình vừa ngủ một giấc thật yên ổn, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt ra, liền thấy một bóng lưng cao lớn rắn giỏi đang đứng cách đó không xa. Người đàn ông đó đang đeo đồng hồ đeo tay, sau đó khoát áo vest lên người. Tỉnh táo lại, cô ngồi bật dậy, thấy quần áo vẫn còn nguyên trên người mới cảm thấy yên tâm. Lúc đó, Lục Khải Chính chợt quay đầu, dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên, còn người mang vẻ hài hước nhìn cô, không hề lên tiếng, chỉ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, cảm thấy cô vô cùng thú vị. Nhàn Thịch biết anh sẽ không làm gì mình, liền trừng mắt nhìn anh một cái rồi xuống giường. Đến khi cô rửa mặt xong đi ra, Lục Khải Chính đã mặc quần áo chỉnh tề. Tôi đưa em về chỗ trọ. Nhìn đồng hồ đeo tay, Lục Khải Chính nói. Nhàn Tịch cũng không cự tuyệt, đi theo anh ra khỏi khách sạn. Lên xe của anh, đi được nửa đường, anh nói cô xuống xe, vào ăn sáng trong một quán ăn ven đường. Nhìn anh dáng vẻ cao quý mà lại ngồi ở bên bàn nhỏ của quán ăn, trong tay cầm thìa đang ăn đậu hũ, Nhàn Tịch cảm thấy có chút buồn cười. Tôi rất đẹp trai đúng không? Lục Khải Chính thấy Nhàn Tịch ở đối diện đang nhìn anh, hài hước hỏi, một lúc một thìa canh rau cải muối ớt bỏ vào trong bát đậu hũ, động tác tự nhiên mà ăn. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Tự mãn. Nhàn Tịch liếc anh một cái sẵn giọng, bẻ bánh quẩy bỏ vào chén sữa đậu nành ngâm ăn. Lúc nào thì về nhà, tôi đưa em về. Lục Khải Chính đột ngột mở miệng nói, anh không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới cô liền nhớ ra tấm vé tàu hỏa. Ổn thần, tôi tránh anh còn không kịp. Cô bất mãn mắng. Ồ, sao tôi lại thành ổn thần rồi? Anh dựa vào cái gì mà ném vé tàu của tôi trong đài phun nước? Ghế cứng, 14 tiếng đồng hồ, em muốn tự đâm đầu vào chỗ chết à? Lục Khải Chính nói như chuyện đương nhiên phản bác. Anh trai à, chuyện này thì liên quan gì tới anh, dù phải đứng 14 giờ tôi cũng có thể đứng. Nhàn Tịch buồn bực giễu cợt nói. Em đã gọi tôi là anh trai thì chuyện này có thể không liên quan đến tôi được sao? Lục Khải Chính cười nói trong lòng hết sức mừng rỡ, thái độ của cô nhóc này làm anh rất thoải mái. Nhàn Tịch im lặng không nói nữa, sau khi ăn điểm tâm xong, Lục Khải Chính lại lôi cô lên xe của anh, đưa cô đi mua vé máy bay. Nhàn Tịch nằm lần bảy lượt kiên quyết đòi quẹt thẻ cô, nhìn vé máy bay hơn 1.000 đồng, Nhàn Tịch cảm thấy vô cùng tiếc xót. Hai ngày sau, lúc đến sân bay, cô lại xui xẻo đi nhầm hướng, lúc chạy tới sân bay thì máy bay đã sớm cất cánh rồi. Nhàn Tịch, mày có thể bớt vô dụng một chút được không? Lôi kéo hành lý đi trên đường, cô thật sự chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Hôm nay đã là 27 rồi, năm nay lại không có ngày 30, ngày kia chính là giao thừa rồi. Hay là không về nhà? Không được, năm nay em trai mình đã không về được rồi. Nếu mình cũng không về, mẹ mình về đón năm mới một mình sao? Cô như phát điên, rất muốn hồ lớn lên. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, cô nào dám làm như vậy? Cúi đầu kéo hành lý, trong lòng tràn đầy chua xót đi trên đường cái. Càng nghĩ trong lòng càng bứt rứt khó chịu. Một chiếc xe đột ngột dừng lại cạnh cô, Nhan Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chiếc xe quen thuộc kia khiến cô giật mình, sau đó liền thấy Lục Khải Chính đi đến trước mặt của cô, giật giật hành lý trong tay cô. Anh... lên xe.